Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 880, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch nghe vậy, tấm phẳng mặt cùng ngực vì đó chấn động. Chờ một chút, phía sau ngươi nói cái gì? Lâm Tịch mặt không thay đổi hỏi, ngữ khí lại mang tới một tia bức thiết. Quả nhiên tên tiện chủng này thực để ý thái độ của bọn hắn. Vẫn là muốn trèo lên bọn họ đích nhánh mạch này. Vệ Thanh Mai mặt trên hiện ra bễ nghễ chi ý, ngạo nghễ đáp. Ta nói ngươi như so thắng, ta liền thừa nhận ngươi là vệ gia người. Đồng thời tại U Minh Hải sẽ lên bảo ngươi một tiếng ca ca. Cũng không thèm khát làm các ngươi người nhà họ vệ. Càng không có thèm ngươi cô muội muội này. Câu này lại phía trước một chút. Lâm Tịch nói, vệ Thanh Mai nhíu nhíu mày. Nghĩ đến vệ Húc bây giờ mắt thấy muốn chui vào chính mình bẫy dập. Nhẫn nại tính tình nói, người nếu là dám đi với ta sông U Minh Hải nhãn. Đồng thời, một tiếng phẫn nộ gào to đột nhiên đánh gãy nàng. Không có chút nào tinh thần chuẩn bị vệ Thanh Mai bị dọa đến khẽ run rẩy. Im ngay, người vũ nhục ta, ta rất tức giận, lại còn nói ta không phải nam nhân. Ta hảo hảo khí a. Ta quyết định đáp ứng ngươi yêu cầu. Chúng ta liền đi U Minh Hải nhãn so cái cao thấp. Nói chuyện không tính chính là xa luân quy đời sau. Diễn tinh Lâm Tịch lật ra thích hợp giờ phút này biểu tình bọc tại mặt trên. Vệ Thanh Mai trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày trước đó nói lời. Hiện tại mới nhớ tới tức giận đến. Người này thần kinh phản xạ cung đến có dài hơn. Nhưng là bất kể thế nào. Chính mình mục đích của chuyến này là đạt đến. Thế là nàng nhanh lên bàn tay trắng nõn vung khẽ. Một chương mỏng như cánh ve lời thề khế tại giữa hai người trải rộng ra. Ta vệ Thanh Mai tại đây lập thệ. Như vệ Húc tại lần này U Minh Hải nhãn hái thuốc đại hội thắng ta. Sau đó bất cứ lúc nào chỗ nào. Đều sẽ coi hắn là kết thân ca ca. Nói xong. Dùng móng tay đem ngón giữa tay phải vạch phá. Bức ra một giọt tinh huyết làm bộ liền muốn bắn ra. Lâm Tịch mày kiếm một hiên. Mở miệng ngăn cản. Chậm đã. Vệ Thanh Mai coi là cái này rùa đen rút đầu hối hận. Lập tức tức đến nổ phổi. Ta liền biết ngươi là nói ra không tín tiểu nhân hèn hạ. Tiện chủng chính là. Lời còn chưa dứt. Mặt trên đã. Ba. Một tiếng bị đánh một cái. Ta phát hiện ta cái tay này lớn lên thật đúng là phối ngươi gương mặt kia. Không hút đáng tiếc, tên tiện chủng này lại dám động thủ đánh nàng. Vệ Thanh Mai đang muốn tế ra pháp bảo đem tiện nhân này sinh tiện chủng huy kiếm chém giết. Đã thấy Lâm Tịch đưa tay ngăn cản. Nghe ta nói hết lời. Ngươi gọi không gọi ca ca ta cũng không thèm để ý. Ý của ta là đem tiền đặt cược đổi thành 100 viên thượng phẩm linh thạch tăng thêm tông môn tùy ý một chương 7 cấp đan phương. Nếu là ngươi dám đồng ý, chúng ta liền ký kết khế ước. Vệ Thanh Mai đứng chết chân tại chỗ. Không biết là nên trước truy cứu hắn phiến chính mình cái tát chuyện này đâu rồi. Vẫn là trước cùng đại ca thương lượng tiền đặt cược chuyện. Hoặc là trước đáp ứng vệ Húc để tránh cái này tạp toái đến lúc đó đổi ý, bất quá là xông một lần U Minh Hải sẽ. Liền muốn làm đến tông môn 7 cấp đan phương. Vệ Húc, ngươi là thực có can đảm muốn. Một thanh âm thâm trầm vang lên. Vệ Cán thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Một cái linh tiền cảnh trung kỳ người có mặt buộc ta ngưng lộ sơ kỳ người đi thi đấu sông U Minh Hải nhãn. Ta vì cái gì không có can đảm muốn 7 cấp đan phương. Không lấy được cũng đừng tới ta nơi này tất tất. Vệ Thanh Mai trong đầu đột nhiên truyền tới một thanh âm, Mai Mai. Đáp ứng hắn, gia hỏa này bất quá là phô trương thanh thế muốn dùng đan phương bước lui chúng ta tới bảo tồn mặt mũi mà thôi. Nàng ngẫm lại cũng thế. Chỉ cần vào U Minh Hải nhãn, bên trong xảy ra chuyện gì đều không tại phụ thân phạm vi khống chế. Liền xem như tìm thanh khê cảnh người đi bảo hộ hắn thì phải làm thế nào đây? U Minh Hải nhãn như vậy lớn. Đi vào sau đại gia liền từng người phân tán. Mà bọn họ lại có thủ đoạn trực tiếp tìm được vệ Húc nơi. Huống hồ, một cái miễn cưỡng đột phá đến ngưng lộ về sau. Dùng vô số linh dược đều không thể lệnh tu vi tiến thêm tông môn thứ nhất đại phế vật. đi đến U Minh Hải Nhãn bên trong chính là đi chịu chết. Kỳ thật đều không cần bọn họ ra tay. Những cái kia tầng tầng lớp lớp yêu thú cũng mặc kệ hắn là ai nhi tử. Coi như phụ thân bất công cho hắn lại nhiều pháp bảo cũng không giữ được hắn đầu này tiện mệnh. Đáp ứng hắn, đến lúc đó phụ thân không còn cách nào khác, tự nhiên sẽ cho hắn đại lượng bảo mệnh pháp bảo. Chúng ta chỉ cần đem cái này tin tức truyền bá ra ngoài. Vệ Cán hắc hắc cười lạnh. Vệ Thanh Mai lập tức rõ ràng đại ca ý tứ. Đến lúc đó chỉ sợ đã không có người đi giết quái hái thuốc. Chỉ sợ trực tiếp chơi chết vệ húc cái này tiễn bảo đồng tử nhận được đồ tốt so tông môn ban thưởng còn phong phú a tốt. Ta đáp ứng ngươi. Vệ Thanh Mai sảng khoái đáp ứng. Hai người từng người đối kia hơi mỏng lời thề khế phát thề. Lẫn nhau đối nội dung đều lại không dị nghị. Đồng thời đem ngón giữa máu một trái một phải gầy tại giấy khế ước thượng. Theo một vệt kim quang sáng lên. Lời thề khế phía trên chữ viết cùng hai người máu tươi đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mà lời thề khế tự động một phân thành hai. Giọt có Vệ Thanh Mai ngón giữa tinh huyết kia một nửa tự động lọt vào Lâm Tịch trong tay. Mà Lâm Tịch kia một nửa thì bay xuống tại Vệ Thanh Mai trên tay. Hai người đều thận trọng đem cất kỹ. Tương lai nếu có trái lời thề chỉ cần đốt cháy này lời thề khế. Đối phương liền sẽ tu vi mất hết. Một khi hai bên thực hiện lời hứa về sau. Lời thề khế sẽ tự động hóa thành cho tàn. Không còn tồn tại. Đây là tu chân giới nhất chính quy lời thề khế. Vẻn vẹn một chương trống không giấy khế ước liền giá trị 10 khỏa thượng phẩm linh thạch. Lâm Tịch đưa tay đẩy ra đắc chí vừa lòng Vệ Thanh Mai. Hiện tại ta có thể đi trở về ngủ đi. Đợi đến cái kia tạp chủng đi ra ngoài rất xa. Vệ Thanh Mai mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Cái này tiện chủng đáng chết tự nhiên đánh chính mình một bạt tai. Tức giận đến nàng đem phòng bên trong có thể đạp nát đồ vật cơ hồ đều đập vỡ. Vừa hung ác rút kia hai cái theo bên người nữ tạp dịch đệ tử một trận bạt tai. Vệ Thanh Mai ngẫm lại, vẫn là chưa hết giận, lại sai người đưa các nàng ném vào ngoại môn tạp dịch nơi. Tuyên bố nội môn đem vĩnh viễn không thu nhận này hai cái tạp dịch. Chủ tử nhà mình ăn thiệt thòi lớn như thế thế mà cũng không biết nhắc nhở một chút nàng. Ngu xuẩn như vậy muốn tới làm gì dùng. Bất quá cuối cùng là đem vệ húc bước tiến một cái hẳn phải chết sát cục bên trong. Xem lần này còn có ai tới cứu ngươi. Vệ Thanh Mai ánh mắt bên trong hàn ý chợt hiện. Một bạt tay đổi lấy ngươi một cái mạng. Ta vẫn là kiếm lời. Lâm Tịch cũng là ngâm nga bài hát về tới nơi ở. Lông tóc đã bắt đầu dần dần biến thành màu bạc mở đất cơ hồ đem thân thể xoay thành đường núi 18 ngã rẽ. Cầu ôm, cầu hổ sơ. Tiểu gia hỏa dị thường ỉ lại nàng. Hẳn là chính mình đeo hai cái huân chương đồng thời đều có tác dụng đi. Xích lão phía trên có bạch lang vương khí tức. Mà chỉ tâm thì làm những cái kia con non nhóm xuất phát từ nội tâm nguyện ý thân cận nàng. U Minh đại lục là một cái thực chỗ thần kỳ. Nghe nói toàn bộ đại lục đều là thực quy tắc hình khuyên. Ở giữa là hình tròn U Minh nội lục. Nơi nào mới là toàn bộ U Minh trung tâm đại lục khu vực. Bất quá chỉ có quy hải cảnh tu sĩ mới dám vượt qua vờn quanh bề ngoài toái tinh biển. Đạt tới cái kia người người hướng tới địa phương. Nơi nào linh khí cực kỳ nồng đậm. Thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp. Càng là dựng dục đại lượng tại U Minh hải căn bản nhìn không thấy các loại linh thú linh dược. Cho nên một khi tu vi đạt tới quy hải cảnh, cơ hồ đều lựa chọn đi U Minh nội lục định cư. Mà 50 năm mở ra một lần U Minh hải nhãn. Nhưng thật ra là một cỗ màu đen như là to lớn con mắt gợn sóng. Cách chương.